Hình như tôi đang bị theo dõi. Chương 33, C33, trốn thoát khỏi trại nuôi gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Nai Hồng Tà Dâm, cách làm này đã xưa quá rồi. Không xứng với thân phận cao quý của ngài đâu ạ. Quý Lăng Vi nhìn bé gà than đen ánh mắt dại ra trong góc. Cậu lặng lẽ lấy Lãng Tử Tình Trường làm gương. Đúng thế, Hắc Xà gật đầu. Theo bản năng cảm thấy Quý Lăng Vi nói rất có đạo lý. Bắt thêm mấy con nữa là xứng ngay. Động tác trườn của Hắc Xà rất mạnh. Nó dùng đuôi đập cửa phòng ấp trứng mở ra. Tê, hình như mới nãy có cái gì màu đen quật vào phòng hay sao y, chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? R, Lãng Tử Tình Trường, ông còn sống không thế? Người chơi mờ mịt, liên tục gửi những tin nhắn nghi hoặc. Đang chat chít vừa quay đầu đã bị cuốn vào một trận long trời lở đất. Cả đàn bị đuôi rắn siết chặt kéo ra ngoài. Nhiều gà như vậy, giờ thì xứng với thân phận cao quý của ta rồi. Hắc Xà bắt hết gà con trong phòng ấp trứng. Vây chúng ở giữa thân thể dài ngoan. Tiếp đó cuốn đại một con gà lên chà chà cọ cọ rồi thả ra. A, lại một người chơi xấu số bắt đầu ca. Mọi người bình tĩnh. Coi như đang ngồi tàu lượn siêu tốc đi. Thủy ca trấn an mọi người trong group chat. Quý Lăng Vi muốn nói lại thôi. Người vừa mới nói cái gì? Hắc Xà hỏi. Có vài vấn đề muốn xin ý kiến của ngài. Bọn tôi sẽ bị đưa đến nơi nào ạ? Quý Lăng Vi hỏi. Đương nhiên là vô nồi chứ đâu. Ngữ khí Hắc Xà chậm gì gì. Lại nghĩ nghĩ. Nói. Nếu ngươi không thích, có thể vào bụng ta dạo chơi. Ta rất vui lòng giúp các ngươi đó nha. Cảm ơn tấm lòng cao cả của ngài nhưng không cần đâu ạ. Quý Lăng Vi lễ phép từ chối. Hắc Xà trả xong một nơi. Lại đổi một con gà khác. A, người chơi mới sợ hãi thét. Hắc Xà rất khoái loài gà con biết nói này. Thịt chắc hơn gà con bình thường. Chơi rất vui. Mọi người không phải sợ. Nó chỉ lấy chúng ta lau thân. Cũng không phải trực tiếp ăn luôn. Lãng Tử Tình Trường không chết. Sau khi tỉnh táo lại, lập tức gửi tin trấn an. Giây tiếp theo, người chơi kia đã bị Hắc Xà ném tọt vô trong bụng. Nhóm từ 24 thành viên biến thành 23. Còn chưa bắt đầu cuộc trốn chạy, quân số đã giảm mất một người. Group chat lâm vào yên tĩnh. Ngay sau đó, xuất hiện thông báo từ hệ thống. Tôi là sóng thần cấm chat Lãng Tử Tình Trường 30 phút. Anh đừng nói nữa, bọn tôi tự nghĩ cách đối phó. Thủy ca lần đầu tiên thấy có người miệng quạ đen đến thế. Xin lỗi bé gà, ta hơi đói. Người vừa mới nói cái gì á? Hắc Xà hỏi Quý Lăng Vi. Thật ra có một phương pháp trà vẩy vô cùng hữu hiệu. Ví dụ như dùng nước chẳng hạn. Quý Lăng Vi đề nghị. Hắc Xà nghiêm túc tự hỏi. Thở dài, nhưng tiền nước rất mắc. Tiền điện cũng y chang. Nguồn thu chi của trại nuôi gà không đủ. Tao có thể giúp mày. Thủy ca vừa lúc am hiểu cái này. Không thể cứ để người chơi bị coi là rẻ lau được. Cảm ơn nha. Hắc Xà dùng cái đuôi nâng Thủy ca lên. Phốc. Thủy ca hé mỏ gà. Một dòng nước nhổ ra. Tưới lên vảy Hắc Xà. A, sướng. Thân rắn run run uốn éo. Vô cùng thoải mái. Vương Đức Phát nhìn một màn này, ánh mắt sâu xa. Còn đủ nước không? Quý Lăng Vi hỏi. Đủ đủ, tôi có kỹ năng thanh long hút nước. Đợt mưa to lần trước tôi đã hút hết số nước đó. Lượng nước chứa bên trong cũng cỡ một cái đập ấy. Thủy ca trả lời. Vậy thì tốt rồi. Quý Lăng Vi, không biết tại sao. Vương Đức Phát nhìn lịch sử trò chuyện của nhóm. Trong lòng có một loại dự cảm bất ổn. Có thể thả những con gà khác về không? Chúng nó dính nước sẽ bệnh mất. Quý Lăng Vi hỏi Hắc Xà. Hắc Xà nghĩ nghĩ. Không sao. Ta ăn luôn chúng nó là hết bệnh ngay. Quý Lăng Vi. Nếu vậy thì trại nuôi gà sẽ tổn thất một số tiền khá lớn đấy. Nhưng ta phải ăn no trước đã. Hắc Xà mở miệng hút một hơi. Một vài gà con bị nó hút vào bụng. Người chơi thì điên cuồng hướng về phía phòng ấp trứng mà chạy. Ngài có ăn hết đàn gà con cũng không no đâu. Ăn vừa vừa thôi. Quý Lăng Vi đề nghị. Người nói đúng. Hắc xà không đuổi theo. Quơ đuôi để thủy ca xịt rửa từng ngóc ngách trên thân. Âm thanh trầm thấp hừ ca. Tà yêu tắm rửa. Chà chà cọ cọ. Vẩy sạch bong. Quý bạch tâm tình phức tạp nhìn bé gà bị dơ lên làm vòi sen. Im lặng tránh bọt nước vùng vãi tùm lum. Lão Vương, thừa cơ hội này ngó xung quanh quan sát kiến trúc đi. Nhớ chú ý an toàn. Quý lăng vi tác vương Đức Phát. Hiện tại hắc xà trầm mê tắm rửa. Đang khoái chí bơi lội. Thừa dịp này, có thể do thám cấu tạo bên trong của trại nuôi gà. Ok, Vương Đức Phát lặng lẽ trốn đi. Người vừa nói gì ấy nhỉ? Hắc xà lại hỏi Quý Lăng Vi. Nó cố nhớ lại, ánh mắt sáng lên. Ta nhớ ra rồi, người nói muốn bị ta ăn. Không phải, ngài nhớ lầm rồi. Quý Lăng Vi chưa từng nói câu này. Ta không có nhớ lầm. Ta không có khả năng nhớ lầm. Ta sao có thể có sai chứ? Kẻ sai chính là thế giới này. Tuyệt đối không phải ta. Cảm xúc của hắc xà lập tức bùng nổ. Đuôi dùng sức siết chặt thủy ca. Nháy mắt một dòng nước lớn phun ra như suối. Bọt nước bay tán loạn. A, giọng của thủy ca. Tiếp theo là một trận âm thanh ùng ục phun bong bóng. Xin lỗi. Là tôi sai. Quý Lăng Vi liên tiếp né tránh. Không muốn bị nước xối trúng. Vậy thì ngoan ngoãn để ta ăn. Hắc xà há mồm to như chậu máu. Lao xuống dưới. Từ từ, ngài còn yêu cầu gì khác không? Quý Lăng Vi, ta muốn ngươi giúp ta no bụng. Đã lâu lắm rồi ta chưa được ăn no. Cách đợt no bụng lần trước đã rất lâu rồi. Hắc xà lâm vào trầm tư. Miệng tê đê ừng trước thân gà của Quý Lăng Vi. Tôi nhỏ xíu xiu ăn tôi cũng không no được. Chi bằng tôi kể chuyện xưa cho ngài nhé. Quý Lăng Vi không để nó tiêu hóa suy nghĩ, tiếp tục đề nghị. Chuyện xưa, ta thích nghe chuyện xưa. Hắc xà ngậm miệng, kiên nhẫn đặt đầu trên đất. Ngài muốn nghe thể loại chuyện xưa nào? Quý Lăng Vi hỏi, muốn nghe chuyện xưa của xà tộc bọn ta. Hắc xà dùng ánh mắt chờ mong nhìn Quý Lăng Vi. Sau đó tiếp tục giơ vòi sen thủy ca lên tắm. Ngày xưa, trên ngọn núi Thanh Thành có một con bạch xà. Nó đã tu luyện được ngàn năm. Cuối cùng cũng hóa thành hình người. Muốn đến nhân gian báo ân. Quý Lăng Vi bắt đầu kể chuyện xưa. Hắc xà càng nghe càng nhập tâm. Nhất thời quên luôn việc tắm rửa. Mỗi lần kể đến đoạn cao trào, đuôi nó căng thẳng siết chặt. Thủy ca xấu số bị ép phun nước ùng ục. Nhân loại đáng ghét, thứ chết nhát, được chứng kiến bản thể của bọn ta là điều vinh hạnh cỡ nào. Vậy mà dám chết, thời điểm hắc xà nghe đoạn hứa tiên ở đoan ngọ, bị bạch nương tử uống say hiện nguyên hình hù chết. Lòng nó đầy căm phẫn, ùng ục. Thủy ca bị đuôi rắn siết đã sớm chết lặng. Pháp hải thu bạch nương tử vào kim bát, trấn trụ nàng dưới tháp lôi phong. Hứa tiên quy y xuất ra. Quý Lăng Vi tiếp tục kể. Tháp lôi phong ở đâu? Ta muốn đi cứu nàng. Hắc xà nhổm dậy. Ở Tây Hồ. Quý Lăng Vi phát hiện có cơ hội trốn thoát. Hắc xà. Người biết Tây Hồ chỗ nào không? Quý Lăng Vi. Biết chứ. Tôi có thể dẫn đường cho ngài đi. Chờ ta tắm rửa xong. Sau đó trau chuốt nhan sắc. Chúng ta xuất phát đi ngay. Người nói xem nàng có thích hắc xà không? Hắc xà hơi thấp thỏm. Có lẽ, Quý Lăng Vi cũng không biết. Hắc xà vì tình xà trong mộng. Tốc độ tắm rửa đẩy nhanh. Chừa mỗi phần đuôi, ổ gà nương nhau mà sống. Group chat một lần nữa, sống dậy. Hết sức chú ý với sự tình bên ngoài. T, thủy ca tắm cho nó xong rồi sao? Quy, nãy đến giờ không nghe thấy thủy ca lên tiếng. U, tình huống thế nào? Quý Lăng Vi bận kể chuyện. Không lên tiếng giải thích. Tuy thủy ca không lên tiếng. Nhưng group chat vẫn còn. Chắc ổng chưa chết đâu. Thời gian cấm chat của lãng tử tình trường đã kết thúc. Lập tức phát biểu suy đoán của mình. Thủy ca vừa lúc mở group xem tin nhắn. Mặt anh ta tối sầm. Lập tức cấm chat lãng tử tình trường 99 tiếng. Xong. Đã tắm sạch sẽ. Hắc xà tùy ý ném gà con mất đi giá trị lên trời. Ý định dùng miệng đỡ. Từ từ, Quý Lăng Vi lần nữa kêu dừng. Thủy ca lọt vào trong miệng hắc xà. Nó vẫn chưa kịp nuốt. Chân gà bé bé xinh xinh lọt ra ngoài qua khóe miệng. Quý Lăng Vi, ngài chỉ định tắm một lần thôi hả? Không tắm, không ai muốn yêu đâu. Phụt, hắc xà phun gà con ra. Gật gật đầu, người nói đúng. Thủy ca ngã trên mặt đất. Cảm giác như thân thể bị móc sạch. Mất đi mơ ước. Quyết định hối hận nhất trong đời anh ta chính là thời gian cấm chat lãng tử tình trường quá ngắn. Các bạn già, các người muốn tắm không? Muốn kỳ cọ không? Thoải mái lắm đó. Hắc xà thè lưỡi, thanh âm truyền đi xa. Không muốn tắm, tắm rửa chỉ tổ phí tiền nước. Chờ trời mưa rồi tắm sau. Chúng ta làm gì có tiền nộp tiền nước? Mấy con quái vật khổng lồ phía xa xa giật giật. Tiếng nói chuyện truyền đến. Là một con gà có thể phun nước. Không cần đóng tiền. Hắc xà giải thích. Ta tắm. Tắm chứ. Chờ mị. Các anh em. Tiếp lấy. Hắc xà vung đuôi lên. Ném gà con đi. Thủy ca như sao băng bay vụt qua bầu trời. Tiếng thét thảm thiết biến mất ở phía chân trời. Vương Đức Phát dạo qua một vòng. Vừa trở về đã thấy một màn như vậy. Đồng tử chấn động. Thân gà run rẩy. Anh cẩn thận núp ở trong góc. Không dám lên tiếng. Tê, Thủy ca sao rồi? O, còn sức cấm chát. Hẳn là không có chuyện gì đâu. Y, hình như vừa nãy tao nghe Thủy ca kêu thảm lắm bây ơi. R, Thủy ca anh nói gì đi? Y ngắn, Thủy ca trở thành ngôi sao bay đi rồi. Vương Đức Phát không biết đã xảy ra chuyện gì. Đơn giản giải thích một câu. U, cái gì? Thủy ca còn loại kỹ năng này nữa á? Y, châu bò vãi. P, bay xa như vậy chắc ổng hoàn thành nhiệm vụ trốn khỏi trại nuôi gà mẹ nó rồi. Q, hâm mộ muốn chết. Thủy ca, ba, anh ta dãy giụa bật ra một chuỗi số liệu loạn tùng phèo. Tiếp tục đảm nhận vai trò làm vòi sen. Đờ mơ cuộc đời. R, Thủy ca đang muốn biểu đạt gì vậy anh em? Chầm tư dây GP. U, chắc đang vội nên nhắn nhầm. P, group vẫn còn. Thủy ca hẳn là chưa rời đi đâu. Chờ tiếp thôi. Trại nuôi gà rất lớn, tôi chỉ kịp thấy vài cửa tiệm treo bảng hiệu. Bên trong có người trông coi. Không đi vào được. Vương Đức Phát kể thu hoạch trong nhóm. Group chat dù sao cũng không phải ứng dụng mạng xã hội chân chính. Không thể trò chuyện riêng. Bằng không Vương Đức Phát đã chia sẻ bản đồ với một mình Quý Lăng Vi rồi. Không biết tại sao. Vương Đức Phát biết rõ Quý Lăng Vi là một nhân vật rất nguy hiểm. Nhưng nội tâm vẫn cảm thấy cậu là một đồng đội đáng tin cậy. Là người đáng để đặt niềm tin. Trại nuôi gà chia thành 5 khu vực. Gồm phòng ấp trứng, trại chăn nuôi, nhà máy chế biến, kho đông lạnh, kho hàng. Chiếm diện tích rất lớn. Nơi bọn họ đang ở không phải là phòng ấp trứng duy nhất. Lần cận còn có vài căn nữa. Hắc xà hẳn là kẻ canh giữ phòng ấp trứng. Và mỗi khu vực đều có kẻ canh giữ riêng. Cụ bà kia có lẽ là kẻ phụ trách tuần tra. Dọn phòng. Ừ, cậu về phòng ấp trứng trước đi. Quý Lăng Vi ghi nhớ thông tin. Bản đồ không gian ác mộng cung cấp cũng tự động bổ sung thay đổi mới. Phòng ấp trứng là nơi an toàn nhất trong bản đồ. Chỉ có mỗi khu vực này hiển thị màu đỏ nhạt. Khu vực màu xanh lục cách trại nuôi gà rất xa. Tổng cộng có 3 khu. Nhưng những nơi đó chỉ hiển thị màu xanh lục chứ không hiện cụ thể là địa điểm nào. Về sau bọn họ cần phải khám phá nhiều nơi. Mới có thể bình an chạy đến khu vực màu xanh lục. Ok, Vương Đức Phát mới vừa trở về phòng ấp trứng. Một đành chuột cống béo u nối đuôi chui vào. Ổ gà nương nhau mà sống nháy mắt vọt lên 99. Thông báo, chuột này còn bự hơn cả mèo. Thân mềm mại như nước. Lách qua vách hang, há mồm nuốt gà con. Y, trời, cứu mạng, có chuột, quy, đầu lớn vãi nồi. Mẹ ơi con sợ, u, cứu, chuột trộm ăn gà nè. Đứa nào ngoài cửa vô cứu giá coi. R, chuột chứ có phải rán đâu đập mãi không chết. Mau kêu con quỷ rắn kia vào đi. T, rắn ăn chuột. Nhưng nó cũng ăn tụi mình đó. Y, không được rồi. Mắm chuột này da dày quá. Kỹ năng vô dụng với chúng nó. Vẫn phải gọi con rắn kia tới thôi. Q. cùng lắm thì chúng ta trốn. T, có ai ở bên ngoài không? Làm ơn hú con rắn kia một tiếng với. Trước mắt chỉ có ba người chơi ở bên ngoài. Thủy ca biến thành ngôi sao bay lên trời. Lãng tử tình trường làm rẻ lau. Còn choáng váng nằm trong góc. Bị người chơi lãng quên. Hoặc cũng có thể là ngại hắn xui xẻo. Nhóm từ 23 thành viên giảm xuống 19. Bốn bé gà con táng thân trong bụng chuột. Y, kêu con rắn kia vào mau. Xin đấy. R, nếu nó cứ nhởn nhơ ngoài kia. Chúng ta sẽ toàn diệt mất. Chúng ta đi đâu đây? Ta nhớ lại đã. Hắc xà đi xa nhà. Xách theo một tay nải đơn giản. Treo trên đuôi rắn. Vừa chuẩn bị hoàn tất đã quên mất nó muốn đi chỗ nào. Quý Lăng Vi phát hiện nó bị đãng trí. Nhắc nhở nói. Chúng ta định đi phòng ấp trứng xử đám chuột. Cái gì? Đám chuột đáng chết kia lại tới á. Hắc xà nháy mắt bạo nộ. Cuốn tay nải. Trườn về phía phòng ấp trứng. Nó nhớ rõ Quý Lăng Vi từng kể một chuyện gì đó rất quan trọng. Vì thế tạm thời tha cho cậu. Tiện đuôi hất Quý Lăng Vi L3N đỉnh đầu mình. Rơi xuống cũng không sao đâu. Ta sẽ dùng miệng đỡ ngươi. Nó một bên nói. Một bên duỗi đầu về phía phòng ấp trứng. Vốn dĩ Quý Lăng Vi còn lo lắng. Đầu rắn lớn như vậy có khi nào bị kẹt không? Kết quả đã thấy nó há to miệng. Chờ ở ngoài cửa. Bịt kín mít hang chuột. Nếu đám chuột chui ra sẽ đi thẳng vào miệng hắc xà. Một bước chạy vô dạ dày. Quý Lăng Vi rốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân xuất hiện hang chuột ở góc cửa. Ra là để chúng nó tiện chui ra chui vào. Gà con bé xíu không đủ nhét kẻ răng. Chuột bự hơn. Ăn no hơn gà nhiều. Quý Lăng Vi một bên tự hỏi. Một bên mở xem nhóm chat. Các anh em tôi có kỹ năng hoán đổi thân xác. Tôi vừa mới hoán đổi với con chuột lao đến táp tôi. Hiện tại đang điều khiển thân chuột lao ra ngoài cửa. Đây chính là cảm giác tự do trong truyền thuyết sao? Các anh em, tôi sẽ làm được đúng không? Một ID người chơi tên đi trước thiên hạ một bước spam tin nhắn trong nhóm. Mặt Quý Lăng Vi vô cảm. Muốn nói lại thôi. Tôi khẳng định tôi là người chơi rời khỏi phó bản nhanh nhất. Cho tâu mét. Bên ngoài sao lại tối như vậy? Sao không có đèn? Đây là nơi quỷ nào thế? Gớm vãi. Ban nãy có như vậy đâu ta? Cái đệt tôi thấy rất nhiều xương. Đây rốt cuộc là nơi nào? Acid kìa. Ụ má. Trong bụng rắn. Quý Lăng Vi rốt cuộc cũng nói cho gã. Ba chữ ngắn ngủi nhưng lại vô cùng nặng nề. Đi trước thiên hạ một bước. Gã ở trong bụng hắc xà. Đột nhiên quay đầu chạy ra bên ngoài. Mấy con chuột khác không rõ nguyên do vẫn cấm đầu chạy vào bên trong. Chung quy thì một thân đơn độc không thể đọ lại một đàn. Mặc kệ gã cố gắng thế nào, cũng bị con chuột khác ủi trở về. Mãi ở lại trong bụng rắn, cùng làm bạn với xương cốt và axit dạ dày. Bạn ổn chứ? Quý Lăng Vi thân thiện thăm hỏi. Đi trước thiên hạ một bước chen chúc với đàn chuột. Gần như đã bị cảm giác cọ sát lông xù nhão nhão dính dính ẩm ướt bước điên. Hắc xà thúc đẩy tiêu hóa. Bắt đầu mấp máy thân rắn. Ý đồ khiến đồ ăn tuột xuống bụng nhanh hơn. Thân của nó thật sự rất dài. Uốn éo cỡ trườn bò cỡ nào. Phòng ấp trứng vẫn không thể lọt khỏi vòng vây. Đi trước thiên hạ một bước gần như sắp tắt thở. Hắc xà còn uốn éo vặn thân lung tung. Gã bị đẩy vào chỗ sâu nhất trong bụng. O, xin lỗi tao lỡ cười. Tao xuống địa ngục trước đây tụi bay ha ha ha. Quy, xin lỗi bạn. Nhưng mà tôi mắc cười gần chết. Y, anh em à, đừng vội chui ra ngoài lỗ đít rắn như vậy chứ. Y, lần sau quan sát kỹ rồi hẳn chạy nhé. Làm con chạy cuối đàn. Cũng không thảm đến mức vọt vào bụng rắn. Nếu tôi là ông, tôi tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này đâu. Đi trước thiên hạ một bước bị kẹt cứng. Chỉ còn cách đạp lên đàn chuột. Cố hết sức sống lâu hơn một chút. Gã đọc tin nhắn. Cơn giận sục sôi. Ứa gan ngứa máu. Vô cùng oan ức. Bỗng nhiên thấy Quý Bạch ấm áp quan tâm. Có thể đổi về lại không? Đừng lo. Chắc chưa đến thời gian tiêu hóa đâu. Hoán đổi kịp thời sẽ không sao nữa. Trong lòng đi trước thiên hạ một bước dâng lên một dòng nước ấm. Thế giới lạnh lẽo lại tàn khốc này. cũng không phải không còn chút thiện ý nào. Cần phải chờ nửa tiếng, tôi sẽ cố đổi về. Tâm tình gã bình tĩnh hơn chút. Quý Lăng Vi, có muốn đổi thành con vật khác không? Đi trước thiên hạ một bước không hiểu. Trong bụng rắn còn có thể đổi thành con gì? Quý Lăng Vi, nhìn xem có trứng rắn không? Đi trước thiên hạ một bước. Ừ ha, tôi tìm thử xem. Phòng ấp trứng yên tĩnh lại. Hiện tại bên trong còn 15 người chơi. Quý Lăng Vi, Lãng Tử Tình Trường, Thủy Ca, đi trước thiên hạ một bước đều ở bên ngoài. Đi trước thiên hạ một bước. Không thấy, Vương Đức Phát, có lẽ nào, đây là một con rắn đực. Đi trước thiên hạ một bước. Nhưng tôi tìm được rồi những thứ khác. Các anh em đừng lo cho tôi. Tôi đợi thời gian làm lạnh kết thúc sẽ trở về với mọi người. Cụ thể là tìm được cái gì gã chưa nói. Người chơi khác cũng không hỏi. Chúng ta muốn đi đâu ấy nhỉ? Hắc Xà Lót dạ dày xong. Hỏi Quý Lăng Vi đang đứng trên đỉnh đầu. Quý Lăng Vi, đi Tây Hồ. Hắc Xà, ta đương nhiên biết chúng ta định đi Tây Hồ. Ta là hỏi ngươi phải làm cái gì? Keng keng keng, tiếng chuông nặng nề vang lên. Hắc Xà hoan hô. Đến giờ ngủ rồi, ta ngủ đây. Quý Lăng Vi trầm mặc. Ngươi không ngủ hả? Hắc Xà nghi hoặc. Không biết âm thanh quảng bá phát ra từ nơi nào. Ai cũng nghe thấy. Nhưng tìm không thấy thanh âm phát ở đâu. Chào buổi tối các bạn thính giả. Tôi là Tiểu Dạ. MC dẫn chương trình thời sự âm phủ. Úp úp úp. Khó trách ngươi không chịu ngủ. Thì ra buổi tối hôm nay có chương trình thời sự. Hắc Xà bừng tỉnh đại ngộ. Lại cảm thán nói. Bọn ta cũng giống người thường. Cũng quan tâm đờ ến thời sự chính trị lắm. Nhờ vậy mới biết tiền điện tiền nước có tăng không? Giọng nói của nữ MC ngọt ngào dễ nghe. Nói chuyện lên xuống. Âm điệu tiêu chuẩn. Không khác gì MC dẫn chương trình trên dương gian. Nhưng lại mang cho người ta một loại cảm giác kinh dị. Vô cùng giận gáy. Ngày quốc tế thiếu nhi sắp tới. Các bạn nhỏ của nhà trẻ ở trung tâm thành phố sẽ biểu diễn các tiết mục. Năm nay Tết Đoan Ngọ tổ chức hoạt động đua thuyền rồng. Các vị ai cảm thấy hứng thú có thể đến lầu một báo danh. Thị dân rất vừa lòng với gà của trại nuôi gà. Nhưng có vài người cảm thấy gà của trại nuôi gà có vấn đề. Sau khi ăn sẽ không tốt cho thân thể. Hắc Xà nghe rất nghiêm túc. Nghe được tin tức về trại nuôi gà căm giận nói. Gà của bọn ta đều là gà tốt nhất. Tuyệt đối khỏe mạnh. Tuyệt đối an toàn. Ta ăn mỗi ngày. Thân khỏe ri. Đám thị dân đó đúng là không biết tốt xấu. Quý Lăng Vi nghi vấn. Nếu Hắc Xà ăn mỗi ngày. Những thị dân hoài nghi gà có vấn đề. Cũng là một mặt tối bị che giấu bên trong trại. Hiện tại tôi xin thông báo một tin khẩn cấp. Tội phạm truy nã cấp S Quý Lẫm mấy ngày gần đây có khả năng xuất hiện ở thành Quay. Hy vọng các bạn thị dân đi ra ngoài nhớ chú ý an toàn. Viết sẵn di thư trước đi nhé. Để tránh người nhà tranh cãi vì tranh tài sản. LT, Quay, này là thành quỷ nhưng thấy QT để vậy nên mình cũng để vậy luôn. GT, Quý Lẫm tội ác tay trời. Không hề có nhân tính. Tàn sát gần ngàn người của quý gia. Không thể câu thông, không thể đàm phán, cực kỳ nguy hiểm. Mong các bạn thị dân chú ý, đừng nói chuyện với hắn. Đặc điểm nhận dạng là mặc áo mưa màu đen, cầm theo một cây dao, cao gần 1m9, hay cúi đầu. Khi hắn ngẩng đầu, đừng nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Khi ngẩng đầu là lúc hắn chuẩn bị giết người. Nếu gặp được xin gọi ngay cho 995. Chúng tôi sẽ báo cho người nhà của ngài, để họ đến nhận xác, tổ chức tang lễ cho ngài. Hắc Xà run lập cập, đáng sợ quá đi, xem ra năm nay không thể đi tham gia hoạt động đua thuyền rồng rồi. Nhưng nếu tham gia sẽ được lãnh một thùng bánh chưng lợn. Quý Lăng Vi nghe thấy cái tên này, trong lòng vô thức để ý, trong đầu cậu phát họa ra bộ dạng hung thủ mặc áo mưa cầm cây dao không vượt qua 30cm. Tay cầm làm bằng gỗ, cầm rất thoải mái, lưỡi dao sắc bén trơn nhẵn, mũi dao hơi cong, cây dao kia cũng không phải dùng để giết người. Ngay từ đầu nó là dao điêu khắc, cây dao kia rất thích hợp điêu, khắc, đào, đục, tước, rất nhiều ký ức vụt qua. Kỳ lạ là cậu không thể nhớ ra gì hết. Quý Lăng Vi cũng không quá ấn tượng với người nhà. Cậu nhớ trước kia bản thân từng có một gia đình. Sau đó họ xảy ra chuyện gì? Nhưng có cố nhớ thế nào cũng chỉ toàn một mảnh trống không? Nếu Quý Lẫm cũng ở trong phó bản này, hai bên vô tình gặp mặt nhau, có lẽ cậu sẽ nhớ được rất nhiều chuyện xưa. Ta muốn đi ngủ, ngày mai là Tết Thiếu Nhi rồi. Hắc Xà ngáp một cái, tùy ý tìm một nơi gác đầu, đôi mắt nhắm nghiền, bắt đầu ngáy ngủ. Hô hô, âm thanh TH ở dốc quen thuộc, lẫn tiếng bước chân nặng nề. Cụ bà kia lại xuất hiện rồi. Quý Lăng Vi ngó xung quanh, ý định trở về phòng ấp trứng. Nhìn thấy Lãng Tử Tình Trường nằm trong góc, tiện chân đá hắn mấy cái. Lãng Tử Tình Trường mờ mịt nhìn về phía Quý Lăng Vi, rất nhanh cũng nghe thấy tiếng bước chân của cụ bà, vội vàng trốn về phòng ấp trứng. Chậc, đám chuột đáng chết, gà lại bị tổn thất nữa rồi. Vốn dĩ đã sắp hốt được một số tiền lớn. Nhị Hắc, mày trông gà kiểu gì đấy? Có phải mày lại ăn vụng không? Cụ bà bạo nộ, đi đá Hắc Xà. Hắc Xà vẫn không nhúc nhích, tiếp tục ngáy ngủ. Ngu xuẩn, chỉ biết ăn ăn ăn. Trại nuôi gà của chúng ta bị khiếu nại mày còn ngủ. Rõ ràng là gà rất chất lượng, mắc gì đi khiếu nại chúng ta chứ? Chó chết, để tao biết đứa nào khiếu nại, tao nhất định phải xé xác bọn chúng. Cụ bà tức giận mắng. Một bé ngỗng con to to theo sau. Khác với ban đầu, ngỗng con béo lên không ít, vạch rõ giới hạn với gà con. Cụ bà hốt hết gà con bỏ vào rổ, sau đó đi đến nơi khác. Ngỗng con không xa không gần đi theo sau bà ta, ánh mắt chuẩn xác dừng ngay trên thân gà của Quý Lăng Vi. Quý ca, ngỗng của anh không tồi nha, hình như nó vẫn nhớ chủ nhân là ai. Tên là gì vậy? Vương Đức Phát hỏi. Ngỗng lớn. Quý Lăng Vi thành thật báo tên. Ổ gà nương nhau mà sống nhất thời lâm vào trầm mặc. Cụ bà xách theo rổ, dọc theo lối nhỏ đen nhánh, đi mười mấy phút mới đến nơi cần đến. Chấm, đó là một nhà máy. Bên ngoài treo bảng hiệu, trại chăn nuôi. Bà lão xách bọn họ đi vào một phòng trống. Bên trong bị phân cách thành rất nhiều gian lớn nhỏ bằng nhau. Gian nào cũng có máng ăn, bồn nước, đổ đầy tràn. Cụ bà chia số lượng gà con rồi bỏ vào từng gian. Mỗi gian 10 con, không nhiều không ít, ăn nhiều lên, hy vọng ngày mai tao trở lại đây. Bọn mi sẽ thành gà trưởng thành. Sau khi phân chia cho gà xong, bà ta ném ngỗng con vào lại rổ. Vừa đi vừa nói, mày cũng ăn nhiều lên. Sớm ngày đẻ trứng, Tết Đoan Ngọ có phúc ăn được hột vịt muối hay không? Thì phải xem ở mày. Vương Đức Phát lo lắng. Ngỗng lớn, nó đẻ trứng được hả? Quý Lăng Vi, có lẽ sẽ đẻ được. Máng ăn đựng đầy hạt nhỏ màu đỏ nhạt. Màu sắc rất đẹp, tản ra mùi gà rán. Vô cùng mê người. Quý Lăng Vi theo bản năng cảm thấy đói khát. Gần như mất khống chế tới gần máng ăn. Nhưng cậu thật sự không muốn ăn thức ăn nuôi gà. Gắt gao kiềm chế bản thân. Y, đói ghê à, u, tôi cũng đói. P, cái này thơm quá. Nhịn không được nữa rồi. Quy, chắc không có độc đâu. Biết đâu sau khi ăn đống hạt đỏ này, chúng ta sẽ biến thành gà trưởng thành. T, đồ ăn mùi càng thơm càng không nên ăn. Kiềm chế nào. Người chơi đùi gà béo bở thú tính quá độ. Cấm đầu vào máng ăn. Tôi đói, tôi đói, tôi đói. Tôi đói muốn điên rồi. Từ lúc tiến vào phó bản tôi chưa ăn được gì cả. Bụng đói cồn cao. Đói muốn ói luôn. Dù sao thì cũng phải có người thử độc. Tôi ăn trước. Các người đứng nhìn đi. Nếu tôi chết, các người đừng ăn. Nếu tôi không chết, chúng ta có thể cùng nhau ăn. Quý Lăng Vi cũng rất đói bụng. Nghe âm thanh nhai nuốt, cậu nhắm mắt lại. Vương Đức Phát nhỏ giọng hỏi. Ăn bánh không? Quý Lăng Vi nghi hoặc. Vương Đức Phát, em có kỹ năng gọi là vẽ bánh lót dạ. Vẽ ra là ăn được à, tác dụng tạm thời loại bỏ cảm giác đói khát cũng ok lắm. Nhưng đây không phải đồ ăn thực sự, cho nên không thể bổ sung dinh dưỡng, cũng không thể cung cấp năng lượng. Quý Lăng Vi, ăn chứ? Vương Đức Phát đặt câu hỏi. Anh muốn ăn bánh gì? Em vẽ cho. Bánh mì Pháp, pizza, bánh rán, bánh kép, bánh nào cũng được. Quý Lăng Vi, cậu cảm thấy hiện giờ vẽ bánh nào thích hợp hơn? Vương Đức Phát, em vẽ bánh mì Pháp. Chúng ta lén ăn. Kỹ năng này chịu ảnh hưởng bởi thể lực. Hiện tại không vẽ được nhiều. Phòng này không nhiều bóng đèn như phòng ấp trứng. Rất nhiều gian độc lập dẫn đến một phần ánh sáng bị che khuất. Hai người cố ý tách lẻ. Trốn trong một góc. Mà tám bé gà con khác đều là gà bình thường. Vương Đức Phát tìm một mặt tường tương đối sạch sẽ. Dùng cánh vẽ bánh mì. Lại trang trí thêm một số họa tiết. Một cái bánh mì Pháp giải đường cắt trắng tinh từ trên tường rơi xuống. Vương Đức Phát và Quý Lăng Vi hợp lực bẻ bánh thành hai nửa. Sau đó chậm rãi mổ ăn. Bóng tối bao phủ xung quanh Quý Lăng Vi. Lẳng lặng nhìn chăm chú một màn này. Hình ảnh nhất thời vô cùng ấm áp, cách chương.